365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường. Phía trước, Sở Dũ biết ý nghĩa gì? Không thể quen thuộc hơn. Chính là chính nàng. Nhưng ích phía sau, có ý nghĩa sâu xa. Đó không phải là ích tinh khiết, nhưng được tạo thành từ hai xương. Giống như sản phẩm độc, đánh dấu đồ họa ích xương người bên dưới. Nó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là trưởng phòng siêu nhân là hàng hóa độc, cần phải tránh xa hoặc từ bỏ? Ý nghĩa của việc từ bỏ là gì? Là nó không còn gần gũi với cô ấy, hoặc loại bỏ cô ấy ra khỏi thế giới. Nàng đột nhiên nhớ tới Hạ Diệc Hàn. Điêu khắc hoa hòe là vì gờ yêu ta ết một người. Trưởng phòng siêu nhân. Sở Dũ dùng mình một cái, lại một lần nữa cảm thụ sát ý nồng đậm. Bất quá rất nhanh khôi phục chấn định, lại nhìn kỹ chữ viết phía trước, lập tức phát hiện không đúng. Đây không phải là bút tích của Hạ Diệc Hàn. Trước kia nàng từng xem qua giấy thiệp của Hạ Diệc Hàn. Phong chữ thanh tú, tuy rằng cũng có sắc bén, nhưng không góc cạnh rõ ràng như vậy. Những chữ này vừa vứt một cái, đều giống như mũi kim, đâm thẳng vào mắt người khác. Hơn nữa kết cấu bức bách, nửa dưới giống như không đủ không gian, đều ghé vào nhau, chen chúc đến hoảng hốt. Nhìn kỹ lại, chữ viết còn không đồng đều. Tựa hồ lúc viết, bút xảy ra vấn đề. Có chỗ rò rỉ mực, có chỗ lại không có mực. Chữ viết của những người khác nàng có thể nhớ không chính xác, nhưng giấy thiệp của Hạ Diệc Hàn, nàng lật vô số lần, mỗi chữ đều khác trong lòng. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra, không có khả năng nhận sai. Bất quá loại giấy thiệp hoa oải hương này là sổ tay, mang tính biểu tượng của Hạ Diệc Hàn, khẳng định là tìm tới từ nhà Mộ Thượng Thanh. Nếu không phải Hạ Diệc Hàn viết, đó hoặc là Mộ Thượng Thanh, hoặc là Hoàng Nam, nhưng người sau trước khi gia nhập siêu nhân cũng đã qua đời, cho nên khả năng rất nhỏ. Sở Dũ bỏ giấy thiệp vào túi vật chứng mang theo bên người, trước khi khép lại sách gạch, cuối cùng nàng đọc một lần trang sách kẹp giấy. Trang 175, thần kinh thị giác một tiết, nói đến điểm mù và thị giác. Sau khi kiểm tra xong, Sở Dũ đặt nó trở lại khu vực tương ứng giá sách, lại bắt đầu lật xem các vật phẩm khác. Hai người bọn họ vẫn bận rộn cho đến sáng hôm sau, gà đều đã gáy lên. Xem toàn bộ qua một lần, cuối cùng thành quả liền một tờ giấy thiệp. Sở Dũ cùng Tống Khinh Dương đeo quần thâm, từ trên mặt đất đứng lên, đem đồ đạc đặt trở về chỗ cũ, lại quét dọn một lần nữa. Toàn bộ thu thập xong, chuẩn bị rời đi, trở về chỗ siêu nhân so sánh chữ viết. Sở Dũ dạp dạp mở cửa phòng ngủ, đi đến phòng khách, mới phát hiện Phan Nghi đã dậy, ngồi bên ban công. Cô thay đồ ngủ, tóc buộc bím tóc sau đầu, nhìn xuống cảnh đêm ngoài cửa sổ. Sở Dũ nhìn bóng lưng cô đứng trong phòng khách trong chốc lát. Mẹ nàng phỏng chừng không phải dậy sớm, mà là giống như các nàng, một đêm không ngủ. Qua một đêm không ngủ, Phan Nghi quay đầu thấy các nàng đi ra, liền đứng lên, bật đèn lên. Muốn về sao? Con có muốn ăn sáng trước rồi đi không? Nói xong, cô đi vào phòng bếp. Sở Dũ thấy trong mắt nàng có tơ máu đỏ, kết mạc sung huyết. Không phải dùng mắt quá độ, chính là mệt mỏi quá độ. Liền ngăn cản cô. Mẹ, không cần. Con cùng Tiểu Bổng trở về đơn vị ăn. Đơn vị đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mẹ nghỉ ngơi một chút đi. Phan Nghi trừng mắt nhìn nàng một cái. Mẹ đã biết trước hai người sẽ không ở lại, nên đã đóng gói xong bữa sáng. Vào lấy đi. Sở Dũ đi theo cô vào phòng bếp. Trong lòng thầm than, một đêm không ngủ, nấu bữa sáng cho con gái. Đây là cái gì thần tiên mẫu thượng đại nhân? Phan Nghi đem cháo ngô đóng gói, trứng muối cùng lúa mạch nướng lên, đưa cho Sở Dũ. Sở Dũ đưa tay tiếp nhận, nhưng phát hiện cầm không được. Mẹ nàng vẫn túm lấy, không buông tay. Sở Dũ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy mặt cô. Hai người không sai biệt lắm về chiều cao. Ánh mắt đối diện, gần trong gang tấc, có thể thấy rõ đối phương một chút dấu vết cảm xúc. Sở Dũ lúc này mới phát hiện, cô không chỉ có tơ máu đỏ trong mắt, mí mắt dưới còn đỏ lên, mao mạch mắt sung huyết, nghi ngờ đã khóc qua. Trong trí nhớ của nàng, Phan Nghi không phải là người dễ dàng rơi nước mắt, cũng từ nhỏ rèn luyện giáo dục cô, độc lập mà cứng cỏi, không biết khóc là cái gì, gặp phải chuyện lớn, cũng sẽ phản kháng lại, da càng luyện càng dày, đã không dễ dàng bị thương, điểm nước mắt cũng càng ngày càng cao, tựa như trở thành tâm địa sắt đá. Giờ phút này, nàng thấy rõ, hai mắt Phan Nghi sưng đỏ, bên trong tràn đầy dư âm đau đớn, tuy rằng nhỏ bé, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, thậm chí trong đầu nàng phóng đại, thành sóng to gió lớn. Tiểu Sở, con có tìm được manh mối hữu dụng gì không? Sở Dũ biết, cô hẳn là nói hành tung của Sở Động Nhân. Đây cũng là chỗ cô quan tâm nhất hiện tại. Còn chưa có, Phan Nghi hạ thấp thanh âm, vừa vặn ở bên cạnh giới hạn có thể nghe thấy. Lại rõ ràng đến mức có thể cảm giác được cảm giác ma sát của dây thanh âm và không khí. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với cha con, cũng không biết con đang làm gì, nhưng mẹ hy vọng con có thể đưa cha con trở lại an toàn, được chứ? Sở Dũ nhíu mày, mím chặt môi, nàng thật sự không dám cam đoan. Sở Động Nhân bây giờ là nghi phạm lớn nhất, mất tích còn có thể là sợ tội bỏ trốn, có thể cả đời tìm không thấy, cho dù tìm về cũng là tai ương lao ngục, sao có thể mang về? Cảm nhận được nỗi đau thầm kín của mẹ nàng, Sở Dũ bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Hạ Diệc Hàn. Nếu ba là người xấu, chị còn thích ông ấy sao? Nàng đột nhiên muốn hỏi, nếu chồng của mẹ là một người xấu, mẹ có muốn ông ấy trở lại nữa không? Lời nói xoay quanh trong đầu vài vòng, Sở Dũ đem hình dáng của mẹ nàng nhìn ở trong mắt. Tuy rằng có được thể chất không hiển lão, nhưng khóe mắt cùng bên bờm vẫn có thể thấy được tiều tụy cùng tang thương. Tựa như phần lo lắng này, rõ ràng muốn giấu nó đi, nhưng vẫn không có dấu vết để lộ ra. Sở Dũ giang hai tay ra, ôm lấy Phan Nghi, cầm đặt ở hốc cổ của cô. Vành mắt đỏ lên, nhẹ giọng nói, được, con đáp ứng mẹ. Sau khi trở lại chỗ siêu nhân, Sở Dũ lập tức bắt đầu so sánh chữ viết. Đồ cũ của Mộ Thượng Thanh vẫn còn, được Sở Động Nhân cẩn thận bảo quản, rất thuận tiện tìm kiếm. Bất quá nơi siêu nhân bình thường là văn phòng trực tuyến, văn kiện điện tử chiếm đa số, giấy viết tay càng ngày càng ít, đến chỗ Mộc Ngư đều sắp tuyệt chủng. May mà có đôi khi còn có thể làm bút lục, viết hai chữ. Sở Dũ thật vất vả mới có được quyển sổ tay của Mộ Thượng Thanh. Mở ra nhìn, chính là một trận tán thưởng. Chữ viết rõ ràng, chữ viết chữ đoan chính, nét bút mượt mà, thật đúng là chữ tốt khó có được. Thoạt nhìn còn tưởng rằng là phụ nữ viết. Bất quá tán thưởng, Sở Dũ cũng nghi hoặc Tùng Sinh. Không cần nhìn kỹ, Mộ Thượng Thanh cùng chủ nhân của chữ viết giấy này không phải cùng một người. Nhưng không phải Hạ Diệc Hàn, cũng không phải Mộ Thượng Thanh. Chẳng lẽ là Hoàng Nam? Sở Dũ gãi gãi tóc, đem tóc dài rác trước trán gạt ra sau đầu, lại chảy mấy cái. Hoàng Nam đã chết 11 năm, năm Hạ Diệc Hàn 8 tuổi, đã bắt đầu dùng giấy thiệp hoa oải hương chưa? Thẻ này khẳng định là tìm được trong nhà Mộ Thượng Thanh, cũng chính là trong tiểu khu danh phẩm Đường Lâm Tuyền Bắc. Lúc ấy Mộ Thượng Thanh mất tích, cảnh sát tiến vào nhà hắn lục soát, đem vật phẩm có thể cung cấp manh mối mang về cơ quan công an kiểm tra phân tích, mà sau đó hầu như tất cả đồ đạc đều chứng minh là vật không liên quan, vì thế bị Sở Động Nhân mang về chỗ siêu nhân, coi như di vật của Mộ Thượng Thanh bảo quản. Sở Dũ xem qua hồ sơ của Sở Tỉnh, trong đó có ghi chép, sau khi Mộ Thượng Thanh mất tích, cảnh sát đến thành phố Trần Dương tìm Hạ Diệc Hàn, hỏi thăm tình huống của ba cô. Hạ Diệc Hàn sau khi biết Mộ Thượng Thanh mất tích, phản ứng rất nhạt, hơn nữa không cung cấp bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Bây giờ hồi tưởng lại, khi đó cô biết Mộ Thượng Thanh đã tử vong, hơn nữa chôn ở trong hoa tạ đình, lại không nói cho cảnh sát biết. Chẳng lẽ lúc ấy liền hạ quyết tâm, muốn sau này mình báo thù, mà di vật của Mộ Thượng Thanh, cơ hồ toàn bộ đều lưu trữ trong phòng lưu trữ của siêu nhân. Sở Động Nhân lại một mình mang giấy thiệp về nhà, còn kẹp ở trong trang sách. Đây là vì sao? Nếu dựa theo thời gian viết mà xem, trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường, có nghĩa là Sở Động Nhân, phía sau vẽ xương xoa, là muốn Giota ế ông sao? Ai đã viết chính xác những từ trên? Không phải chữ viết của Hạ Diệc Hàn, không phải chữ viết của Mộ Thượng Thanh, cơ hồ không thể nào là chữ viết của Hoàng Nam, nhưng tờ giấy này lại được tìm thấy trong nhà Mộ Thượng Thanh. Cho nên còn có thể là ai? Sở Dũ che mặt cứng rắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy con đường này không thông. Vì thế gọi Phương Đại Thác tới, bảo hắn đi tỉnh sở một chuyến, bảo trung tâm giám định vật chứng giám định một chút thời gian chữ viết trên giấy thiệp. Đồng thời đem giấy thiệp của Hạ Diệc Hàn trước kia cũng mang theo. So sánh mẫu vật, Phương Đại Thác rời đi. Sở Dũ ngồi sau bàn máy tính ngẩn người. Thần tư đã bay lên 9 tầng mây. Kỳ thật trước tiên không so đo chữ viết đến từ ai. Chỉ từ hình thức này mà nói, cũng có chút kỳ quái. Giấy thẻ nhỏ, thường được sử dụng để ghi nhớ những thứ nhỏ nhặt và dễ quên. Chẳng hạn như học sinh sử dụng để ghi nhớ các từ. Nhân viên văn phòng để ghi nhớ các nhiệm vụ nhỏ. Hạ Diệc Hàn dùng nó để ghi nhớ những chuyện vui vẻ. Coi như là một luồng thanh lưu, mang theo phong cách văn nghệ. Bất quá nói tóm lại, vẫn là vì ghi nhớ, đem sự kiện đáng nhớ ghi chép lại. Sau này khi lật xem, có thể nhớ lại, miễn cho quên lãng. Và như vậy, thẻ này cũng có tác dụng tương tự. Đó là để nhắc nhở chủ sở hữu giấy. Đừng quên rằng trưởng phòng siêu nhân là hoàng hóa độc. Nói cách khác, đừng quên Sở Động Nhân là độc. Nhưng điều này ghi nhớ trong đầu không phải là tốt nhất sao? Tại sao viết ra? Trong trường hợp bị người khác nhìn thấy là xong đời. Về hồ sơ của Sở Động Nhân, Sở Dũ bỗng nhiên nhớ tới trong thư mục Mộ Thượng Thanh. Phát hiện ra tài liệu thầm mến phong cách kia. Đồ họa cũng tươi tốt. Đem cuộc sống của Sở Động Nhân một ngày. Nhớ kỹ càng tỉ mỉ. Bao trùm tất cả sinh hoạt. Quỹ tích công việc. Đi làm. Về nhà, phỏng chừng chính ông cũng chưa hiểu mình như vậy. Sở Dũ lấy máy tính cá nhân của Mộ Thượng Thanh ra. Mở tài liệu danh mệnh là Ma Trận số liệu 2. Kiểm tra lại, tìm dấu vết, Mộc Ngư bưng cà phê đi tới. Sở Sở, nửa tháng trước chúng ta không phải mới kiểm tra kỹ sao? Tôi đã đọc nó một lần nữa. Cậu đã xem nó một lần. Cũng thảo luận với nhau về nó. Không giống nhau. Sở Dũ sắc mặt ngưng trọng, dưới áp lực khẩn trương hiện ra. Lúc ấy chúng ta mới nghe đại sở miêu tả Mộ khoa trưởng. Hơn nữa tiếp nhận tin tức của ông ấy đầu vào. Cũng chính là khi đó chúng ta kiểm tra tin tức văn kiện của Mộ khoa trưởng. Là mang theo chỗ đại sở trước đã trải thảm cho chúng ta cơ sở nhận thức tốt. Đối với Mộ khoa trưởng có một phán đoán trước làm chủ. Cho nên sau khi kiểm tra, có thể sẽ sơ sót cùng sai lệch. Mộc Ngư như có điều suy nghĩ gật đầu. Vết thương của cô còn chưa khỏi. Trán vừa sưng vừa tím. Hoàn toàn là trong thời gian công thương. Mang bệnh giữ vững vị trí. Sở Dũ nhìn cô một cái. Lại muốn bảo cô lên lầu ba nghỉ ngơi. Bất quá biết cô sẽ không theo. Lúc nói ra miệng. Chuyển hướng. Cậu giúp tôi lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của trưởng khoa Mộ đi. Tôi sẽ xác nhận lại bệnh tình của anh ấy một lần nữa. Nàng hiện tại hoài nghi. Sở Động Nhân ngay từ đầu đã dẫn đường lệch lạc. Cách chương.